Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, người cùng ta cũng không có tư cách. 1/3, ta không đến có thể làm sao? Đại đội trưởng buồn bực nói, ngươi là tốt a, chi đội là địa phương nào? Đám cháy như chiến trường. Kia nơi này chính là chuẩn bị chiến đấu trọng địa, là có thể tùy tiện để người đến tham quan sao? Lưu Tất An cực kỳ bất đắc dĩ, ủy khuất nói, thế nhưng là trong cục cảm thấy đó là cái tuyên truyền cơ hội tốt. Khó đến người ta Trần lão bản chịu đại giá quang lâm. Nói, hắn nhìn thoáng qua Trần Tấn, đại đội trưởng cũng nhìn sang, khinh bỉ, hừ, một tiếng. Trong lúc biểu lộ đều là chán ghét, Trần Tấn cũng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ người đại đội trưởng này tính khí thật là lớn a, mà lại mình cùng hắn vốn không che mặt, tại sao muốn khiến cho khó coi như vậy? Còn không đợi hắn nói chuyện, khác một chiếc xe người đã bước nhanh đuổi đi theo, hô lớn, Vương đại đội, ngươi đây là muốn làm gì? Làm gì? Vương đại đội đáp, ta còn không hỏi ngươi nhóm chuẩn bị làm gì chứ? Đội cứu hỏa là phòng cháy chiến sĩ sinh hoạt huấn luyện địa phương. Chức trách của bọn hắn là bảo vệ nhân dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Không phải bồi tiếp các ngươi giả vờ giả vịt. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi đã nói như vậy, ta muốn phải nói ngươi hai câu. Vô luận là quân dân vẫn là cảnh dân, đều là người một nhà cả. Người tới lớn tiếng nói, Trần Tổng xí nghiệp tại chúng ta khu, lại vừa mới nhận thầu đám cháy chữa trị công trình. Hắn đến chi đội thăm một chút, là chuyện rất bình thường nha. Cái này, Lưu Tất An nhẹ giọng đối Trần Tấn nói, đây là khu cục trưởng, Triệu Chí Lan, kỳ thật cũng không cần Lưu Tất An giới thiệu. Tấn Hàm tập đoàn ngay tại Hải Đông vùng mới giải phóng. Tự nhiên nhận biết hai người, một vị khác Vương đại đội, tên là Vương Hưng Can, là khu đại đội trưởng, chỉ bất quá nhận biết về nhận biết, nhưng xưa nay đều không có gì giao tình, rốt cuộc dựa theo hai người cấp bậc tới nói, có chút quá thấp, thấp đến Trần Tấn căn bản không có cơ hội có giao tình. Cho nên mình muốn tham quan đội cứu hỏa sự tình. Triệu Chí Lan biết về sau có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Trần Tấn giao thiệp mạng lưới quan hệ chi cứng rắn. Đã sớm là Đông Hải hoạn lộ trên trận chung nhận thức. Một khi có thể dựng vào đường dây này, một bước lên mây liền ở trong tầm tay. Nhưng cái này Vương Hưng căn cử động liền có chút khác thường. Nhưng lại không biết là nguyên nhân gì. Bên kia Vương Hưng căn thép vô cùng. Bày làm ra một bộ hoàn toàn không cùng Triệu Chí Lan thương lượng thái độ. Cường ngạnh nói, ta nói không được thì không được. Nơi này là chi đội, ta đại đội trưởng định đoạt. Ngươi, Triệu Chí Lan, ngươi, nửa ngày. Cũng ngươi không ra cái như thế về sau. Gặp Vương Hưng căn chuyển hướng Trần Tấn tựa hồ muốn nói chuyện. Mới vội vàng kéo lại hắn nói, Vương Hưng căn. Ngươi không muốn cố tình gây sự. Ai nói chi đội liền về ngươi quản. Đừng quên, trên nguyên tắc liền ngay cả ngươi cũng phải phối hợp chỉ thị của ta. Cái này cũng không phải. Nhiệm vụ tác chiến, ta phối hợp ngươi MLGB. Vương Hưng căn trực tiếp văng tục, đem Triệu Chí Lan chọc đến cả người đều mộng. Ngẩn ra hơn nửa ngày, hắn mới thì thào biệt xuất hai câu. Lưu manh. Sao, Vương Hưng Căn cũng không để ý hắn những này, y nguyên làm theo ý mình. Trên thực tế hắn mặc dù ngoài miệng xinh mãnh như vậy, nhưng trong lòng lại tựa như gương sáng đến. Hôm nay nếu như là cái nhiệm vụ tác chiến, tỉ như muốn bắt người hiểm nghi, lại hoặc là cứu hiểm cứu tế, như vậy hắn tuyệt đối một cái rắm cũng sẽ không thả. Triệu Chí Lan làm sao mệnh lệnh hắn liền làm sao phục từ. Trên thực tế, cũng không cần Triệu Chí Lan làm sao đi mệnh lệnh. Bản thân hắn cũng nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi bảo vệ nhân dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Chính như hắn nói tới, đây chính là hắn chức trách. Nhưng hôm nay, chẳng qua là một cái dân gian thương nhân muốn tham quan đội cứu hỏa. Loại chuyện này Vương Hưng can ngăn lại, căn bản cũng không hư. Một mặt là cảnh sát vũ trang bản thân tính đặc thù, để hắn có thể không chút kiêng kỵ cường ngạnh. Một phương diện khác là bản thân hắn bối cảnh đưa đến ai còn không một hai cái thượng tầng hảo bằng hữu đâu. Chớ nói chi là vậy vẫn là hắn lão ban lớn. Đây chính là tự hiểu rõ ràng. Ai thật muốn cho là hắn Vương Hưng căn là đại đầu binh xuất thân. Bốn cái phát đạt đầu óc ngu si, coi như phải thua thiệt lớn. Cùng hắn phối hợp thật lâu Triệu Chí Lan tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Đối mặt hắn cường ngạnh, Triệu Chí Lan vô cùng phiền muộn, lại cũng chỉ tốt đối mặt thực tế. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ là không có cái kết quả tốt. Quả nhiên, hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ thấy Vương Hưng căn đối Trần Tấn nói, ngươi chính là cái kia nhà đầu tư đúng không? Không có ý tứ, nơi này là chuẩn bị chiến đấu trọng địa, không phải có thể tùy tiện mở ra địa phương. Cho nên, mời trở về đi. Nói xong, hắn cứ như vậy nhìn thẳng Trần Tấn, ánh mắt bên trong lộ ra một chút địch ý, liền là chút này địch ý, để Trần Tấn trong lòng không hiểu bốc hỏa. Vô luận là bất luận kẻ nào, tại đối mặt một người xa lạ xem thường, khinh thị cùng địch ý về sau, nếu như nội tâm còn hào không gợn sóng, vậy nhưng thật sự là cái thánh nhân, nhưng Trần Tấn không phải. Trần Tấn cho tới bây giờ đều tự xưng là cái tiểu nhân. Thế là hắn đáp, Vương đại đội trưởng đúng không? Ta chỉ là tại nhận thầu giáo sư chung cư tu sửa công trình thời điểm. Nghe nói Hải Đông chi đội là anh hùng chi đội, cho nên muốn đến an ủi hỏi một chút các chiến sĩ. Thuận tiện cũng nghĩ mời Lưu Tất An đội trưởng làm cố vấn, trợ giúp chúng ta một lần nữa thiết kế đại lâu phòng cháy công trình. Như thế mà thôi, ta nói, mời trở về đi. Vương Hưng căn vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói. Về phần phòng cháy công trình, Lưu Tất An một cái làm lính xuất thân, chơi không chuyển những cái kia hư đầu ba não đồ vật. Đây không phải còn có lão Triệu bọn hắn phòng cháy cục ở đó không? Ngươi tìm bọn hắn nha. Trần Tấn nhíu mày, mặt mũi đã cho đến, nhưng Vương Hưng căn vẫn không thay đổi, cũng liền trách không được hắn. Nếu như ta nói, hôm nay ta không phải muốn đi vào đâu. Trần Tấn chân thành nói, Vương đại đội, người xác định người có thể ngăn được ta sao? Theo hắn câu nói này rơi xuống đất, bầu không khí lập tức liền ngưng kết lại. Lưu Tất An lập tức bó tay toàn tập. Nguyên bản hai bên lãnh đạo cãi cọ liền đủ hắn nhức đầu. Chuyện lần này về sau không thiếu được hai bên đắc tội. Hiện tại Trần Tấn lại xuất hiện, còn ngay thẳng như vậy khiêu chiến. Lưu Tất An chỉ muốn xong đời, mình một phen bo bo giữ mình, cuối cùng lại cho mình đưa tới phiền toái lớn nhất. Người trẻ tuổi, ha ha tương đương, Vương Hưng căn bỗng nhiên cười, cười lạnh. Ta biết ngươi rất có tiền tương đương, hắn nhìn một chút Triệu Chí Lan. Các mặt quan hệ cũng rất rắn, nhưng ngươi đừng quên, ta không phải trong bọn họ một cái, cho nên ngươi đang uy hiếp người thời điểm, tốt nhất dùng nhiều dùng đầu óc. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, cười một tiếng, quay người đi ra hai bước, lấy ra điện thoại, Vương Hưng căn không sợ hãi chút nào. Hắn ăn chắc, Trần Tấn rốt cuộc chỉ là một cái thương nhân mà thôi, lấy cái gì đến cùng mình đấu. Đại khái 2 phút về sau, Trần Tấn đi trở về, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là đốt thuốc mỉm cười, bình chân như vậy chờ lấy, chờ hắn một điếu thuốc hút xong. Đại khái lại qua 5 phút, Vương Hưng căn điện thoại di động vang lên, hắn mò ra xem xét, ngay sau đó đột nhiên biến sắc. Xa xa đi ra mới nhận, cũng không biết là ai, lại nói thứ gì, chỉ là chờ hắn cúp điện thoại trở về thời điểm, cả khuôn mặt đều tái rồi, màu xanh sẫm, giống ăn như cứt cắn răng oán hận nói, ngươi đi vào đi, Lưu Tất An, mở cửa, người an bài tốt huấn luyện, cũng như thường tiến hành. Đã muốn nhìn, liền để hắn xem thật kỹ một chút đi. Lưu Tất An trợn tròn trong mắt, khó có thể tin, Vương đại đội, để ngươi mở cửa liền mở cửa. Cái nào nhiều như vậy vấn đề? Vương Hưng căn lại chuyển hướng Triệu Chí Lan, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đi vào đi, muốn làm sao tuyên truyền, liền làm sao tuyên truyền. Ta, toàn diện phối hợp. Triệu Chí Lan mặc dù không biết Trần Tấn dùng thủ đoạn gì, nhưng là có thể buộc Vương Hưng can đi vào khuôn khổ, càng thêm để hắn xác định Trần Tấn năng lượng. Thế là hắn cười ha ha một tiếng nói, Vương đại đội trưởng, cái này là được rồi nha, người cũng cùng đi đi. Một hồi quay trường hợp ảnh lưu niệm, Vương Hưng can đương nhiên là không muốn đi, nhưng là vừa rồi điện thoại, ai tương đương, hắn ở trong lòng thở dài một tiếng. Hoàn toàn không cách nào lý giải lão ban dài vì sao lại tự mình ra mặt mệnh lệnh hắn phối hợp. Theo Lưu Tất An vung tay lên, công tác nguồn điện môn rất nhanh liền mở, đám người cũng chuẩn bị lên xe, nhưng Trần Tấn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười tủm tỉm đối Vương Hưng căn nói, Vương đại đội trưởng, ngươi hiện tại đã biết rõ sao, về sau châm đối với người khác trước kia, tốt nhất cũng dùng nhiều đầu óc. Ngươi, Vương Hưng căn nổi trận lôi đình, cũng không dám bão nổi, kìm nén một bụng tà hỏa, hung hăng mở cửa xe lên xe, theo đám người cùng một chỗ tiến vào chi đội cửa lớn. Lưu Tất An cố ý ngồi lên Trần Tấn xe, giáo giác mà hỏi, Trần lão bản, ngươi vừa rồi là gọi điện thoại kéo quan hệ. Trần Tấn không e dè, ta có cái lão bằng hữu, là cái xuất ngũ lão binh. Ngoặc kép, Lưu Tất An mới sẽ không tin cái gì xuất ngũ lão binh, loại chuyện hoang đường này. Xem xét Vương Hưng căn biểu lộ liền biết, vừa rồi tuyệt đối là bị thượng cấp đổ ập xuống mắng một trận, mới có thể như thế trung thực đâu, có thể một đường đem nhân mạch dắt đến Đông Hải thành phố người. Làm sao có thể là cái xuất ngũ lão binh đơn giản như vậy đâu. Trần Tấn nhìn hắn biểu lộ, trong lòng cười thầm, hắn vừa rồi kỳ thật liền là cùng Lý Hậu Quốc liên hệ một chút. Quả nhiên không để hắn thất vọng, ngắn ngủi mấy phút, Lý Hậu Quốc liền đem sự tình cho làm xong. Nguyên bản lấy Lý Hậu Quốc làm người, là không nguyện ý giúp Trần Tấn làm loại này cáo mượn oai hùng chuyện. Nhưng là khi hắn nghe rõ Trần Tấn muốn làm cái gì về sau, không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Ba chiếc xe tại chỗ đậu trên rừng hẳn, nhân tài vừa đi xuống, bên này phòng cháy các chiến sĩ đã toàn viên xếp hàng đứng vững, giống là chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt đồng dạng. Trông thấy một màn này, Vương Hưng căn trong lòng cây gai kia quấn lại càng sâu hơn. Người thật là tốt dân bộ đội con em, vậy mà luôn lạc tới muốn làm một cái đầy người hơi tiền thương nhân. Lấy biểu diễn tình thế đến tiến hành huấn luyện, hoàn mỹ kỳ danh viết quan sát. Trong lòng của hắn, những hài tử này huấn luyện lại khổ lại mệt mỏi kia đều là chuyện đương nhiên. Không phải là vì cho ai nhìn, mà là vì tại cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn có thể đánh một trận xinh đẹp thắng trận. Nghĩ đến đây, Vương Hưng căn lại liền nghĩ tới đứa bé kia. Trước kia mỗi lần dẫn đội đến nơi này chơi bóng rổ thi đấu, đều có thể trông thấy đứa bé kia dị thường sinh động thân ảnh. Không những ở trên sân bóng rổ biểu hiện đột xuất, tại các hạng huấn luyện khoa mục bên trên cũng đứng hàng đầu, là nơi này người đứng đầu hàng binh. Hắn thậm chí còn là Hải Đông vùng mới giải phóng chi đội cầm lại qua nhân viên chữa cháy tỷ võ kim bài, nhưng hắn liền như thế vĩnh viễn lưu tại đám cháy bên trong. Đại đội, ngươi nhưng có gần một năm chưa từng tới chúng ta Hải Đông chi đội đi. Lưu Tất An tiến lên đối Vương Hưng căn nói, đến, lần này vừa vặn để ngươi nhìn ta năm ngoái tới tân binh, cái đỉnh cái ưu tú. Nghe vậy, Vương Hưng căn mặt tối sầm, chừng Lưu Tất An một chút. Lưu Tất An sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, lúng túng không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Trần Tấn mở miệng nói chuyện. Lưu đội trưởng, người để các chiến sĩ giải tán đi. Ta nguyên bản là đến dạo chơi mà thôi. Người an bài chuyện này để làm gì? Ai tương đương, Triệu Chí Lan phản đối nói. Trần Tổng, đến đều tới, nhìn một cái đi. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Vừa vặn kiểm duyệt một chút. Không nhìn, Trần Tấn chân thành nói. Các chiến sĩ huấn luyện không phải là vì biểu diễn cho ai nhìn, mà lại muốn nói kiểm duyệt. Hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn về phía lớn trên lầu chót, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ quốc huy, thở dài, người cùng ta đều không kiểm duyệt tư cách. Đám người sững sờ, Vương Hưng căn càng là tựa như bị chạy sét đánh trúng bình thường. Cả người đều cứng đờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN